Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1276, đóng băng vạn dặm nghìn thu tuyết. Diệp Viễn ý thức, vù vù, địa, mà, một chút, cảm giác đều muốn nổ bể ra. Khi thấy đạo nhân ảnh này trong tích tắc, Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch, chính mình không hiểu tim đập nhanh nguyên nhân. Đến là bởi vì cái gì? Lúc trước Ly Nhi không có việc gì, Diệp Viễn trong lòng một cây dây liền lỏng đi xuống. Cái kia không hiểu tim đập nhanh, Diệp Viễn cũng không có đi để ý. Nhưng chính vì vậy, hắn lúc này nội tâm tự trách, nhưng là càng nghiêm trọng hơn. Ha ha ha, ngươi đây là cái gì biểu tình? Có phải hay không thật bất ngờ? Có phải hay không rất kinh hỉ? Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Tạp Nặc cất tiếng cười to nói. Diệp Viễn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hắn lòng đang rỉ máu. Trên thập tự giá, một bóng người xinh đẹp tứ chi bị bốn viên cái đinh đóng vào phía trên, tiên huyết sớm đã khô cạn. Cái kia cái đinh Diệp Viễn nhận thức, tên là Tỏa Hồn Đinh, có thể đem người thần hồn đinh chủ vô pháp thoát đi, cho dù là thần vương cường giả cũng không được. Giá chữ thập cũng mơ hồ có biện pháp thì ba động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia trận pháp chính là phong ấn nguyên lực tác dụng. Trên thập tự giá, tấm kia khuynh thế khuynh thành khuôn mặt vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu sợ. Tương phản, trên mặt hắn vẫn còn có từng tia nụ cười, thế nhưng cái kia vẻ tươi cười lại càng giống như là cương châm đâm vào Diệp Viễn trong lòng. Diệp Viễn minh bạch nụ cười kia ý tứ, nàng không có trách cứ, không có oán hận, nàng chỉ là muốn nhìn một chút chính mình tâm ý. Cảnh tượng như thế này hạ gặp mặt, đối nàng mà nói ngược lại là một loại cầu còn không được tình hình. Nàng là thần vực đệ nhất mỹ nhân Mộ Linh Tuyết. Ha ha ha, cô gái nhỏ, xem ra trong lòng hắn căn bản cũng không có ngươi a. Hắn trước đây vì Nguyệt Gia cô gái nhỏ suýt chút nữa nhập ma, nhưng là hắn lại chưa từng có quan tâm tới ngươi. Tạp Nặc cười to nói. Mộ Linh Tuyết không để ý tới hắn, nhìn Diệp Viễn buồn bã nói, xem ra người thật thật bất ngờ. Diệp Viễn tâm bỗng nhiên vừa kéo, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Hắn nói ta thật tâm huyết dâng trào qua, nhưng là ta căn bản là không có nghĩ đến ngươi. Mộ Linh Tuyết cười, băng sơn mỹ nhân cười, tuyệt thế khuynh thành, phảng phất thiên địa đều bị hòa tan. Lúc này Mộ Linh Tuyết làm cho một loại thê mỹ cảm giác. Phía dưới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người biết Lăng Thiên Thần Vương cùng Linh Tuyết Thần Vương ở giữa có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình gút mắt. Năm đó nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài truy cầu Linh Tuyết Thần Vương, nhưng là nàng duy chỉ có chung tình Lăng Thiên Thần Vương. Đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hai người cuối cùng vẫn không có tiến tới với nhau. Vật đổi sao rời, ngày xưa Cơ Thanh Vân lấy Lăng Thiên Thần Vương tư thế cường thế trở về, nhưng là cùng Minh Nguyệt Thành Thiên Chi kiêu nữ tiến tới với nhau. Cái này cũng là rõ ràng sự tình, không có dám nói thêm cái gì. Dù sao, Cơ Thanh Vân cùng Mộ Linh Tuyết ở giữa trên cơ bản chính là vô tật mà chấm dứt kết quả. Không ai từng nghĩ tới, ngay tại đại chiến gần để đúng giờ sau khi, Tạp Nặc vậy mà dùng Linh Tuyết Thần Vương làm con tin tới áp chế Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, hắn có hiệu quả. Ngươi cái gì cũng không cần nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mộ Linh Tuyết bình tĩnh nói, Diệp Viễn thật không biết dùng dạng gì lời nói để hình dung tâm tình lúc này. Nếu như Mộ Linh Tuyết đối hắn đổ ập xuống một trận mắng chửi, trong lòng hắn e rằng còn có thể tốt chịu một điểm. Nhưng là, Mộ Linh Tuyết quá bình tĩnh đến để cho người ta sợ hãi cấp độ. Mộ Linh Tuyết mỗi một chữ đều giống như một cây đao, đao đao cắt tại hắn trong lòng phía trên, để cho hắn thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Viễn mới biết được, thần cảnh cũng không phải là vạn năng. Giờ này khắc này, hắn mặc dù nắm giữ thiên đạo, cũng là như thế vô lực. Trong lòng hắn, thật không có Mộ Linh Tuyết sao? Không, người không phải là cây cỏ, ai có thể vô tình? Đời trước, hắn là chuyên tâm hỏi, cảm thấy cảm tình là cái trói buộc. Đối với Mộ Linh Tuyết cảm tình, hắn không nguyện ý tiếp thu. Thế nhưng, hắn cũng không phải thật đối Mộ Linh Tuyết không có cảm tình. Nếu không như vậy, hắn như thế nào lại vì Mộ Linh Tuyết luyện đan, cứu nàng tính mệnh? Về sau, Diệp Viễn gặp đại nạn, lưu lạc vô biên giới. Nhưng là trời xui đất khiến gặp gỡ Nguyệt Mộng Ly. Trận này đại nạn cải biến Diệp Viễn rất nhiều. Hắn không chỉ là đi lên võ đạo, cũng từ đây mở rộng cửa lòng, để cho Nguyệt Mộng Ly đi vào trong lòng hắn. Hai người cùng nhau trải qua sinh tử, Nguyệt Mộng Ly cũng rốt cục đả động Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn không muốn cô phụ Nguyệt Mộng Ly, mới có thể ép buộc chính mình quên quá khứ cái kia đoạn cảm tình. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi. Hai người trời xui đất khiến a. Dù vậy, nàng cũng không có tự trách mình cái gì. Hắn thậm chí không có đi tìm Nguyệt Mộng Ly phiền phức. Ngược lại, tại Diệp Viễn nguy nan thời điểm, cứu Diệp Viễn mệnh, sau đó lại triệt để biến mất ở Diệp Viễn trong sinh mệnh. Từ đầu với đuôi, Diệp Viễn cũng chưa từng thấy nàng mặt, thậm chí cũng không kịp nói một tiếng cảm ơn. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đối Nguyệt Mộng Ly như vậy, đối Mộ Linh Tuyết, làm sao không phải là như vậy? Mộ Linh Tuyết là thần vực nổi tiếng xa gần băng sơn mỹ nhân. Đối ai cũng là một bộ lạnh như băng thái độ, có thể duy chỉ có đối mặt hắn thời điểm, nàng cả người đều giống như bị hòa tan đồng dạng. Đây là người nào cũng không có đãi ngộ. Cùng Nguyệt Mộng Ly yêu nhiệt liệt khác biệt, Mộ Linh Tuyết yêu tựa như nàng tính cách lãnh diễm không tiếng động. Năm đó Dược Vương Điện từ biệt, Mộ Linh Tuyết lại không có bước lên Dược Vương Điện một bước. Từ nay về sau bế quan, thẳng đến Dược Vương Điện thay đổi, Cơ Thanh Vân thân tử đạo tiêu tin tức truyền đến, nàng xuất quan. Diệp Viễn không biết là Mộ Linh Tuyết từng độc thượng Dược Vương Điện, cùng Cơ Thương Lan đại chiến mấy ngày, bản thân bị trọng thương mà hồi. Về sau, Mộ Linh Tuyết biết nàng không phải Cơ Thương Lan đối thủ, thế là âm thầm quan tâm Dược Vương Điện hướng đi, mới có ngày đó cứu giúp. Cái này 3-40 năm dày vò, chỉ có Mộ Linh Tuyết tự mình biết. Nhưng là nàng chưa từng có tìm Diệp Viễn kể ra qua cái gì. Nàng chỉ là lấy chính mình phương thức tịch mịch yêu lấy. Ngươi nói, Diệp Viễn miệng lưỡi khô khốc nói, mấy năm nay vì Ly Nhi, hắn hầu như phong ấn Mộ Linh Tuyết cái này nhân loại. Cho nên, cho dù là tâm huyết dâng trào, hắn cũng không nghĩ đến cái kia đúng là cùng Mộ Linh Tuyết tương quan. Nhưng là hôm nay chứng kiến Mộ Linh Tuyết, đạo phong ấn kia không hề sức chống cự địa, mà phá hỏng, là muôn dân, vẫn là Mộ Linh Tuyết. Đây là đặt Diệp Viễn trước mặt một câu hỏi trắc nghiệm. Hiển nhiên, cái này nói đề trắc nghiệm, khó giải, dù là hắn bây giờ nắm giữ thiên đạo, dù là hắn bây giờ ngạo thị thiên hạ, dù là hắn thế gian lại vô địch tay, hắn cũng không khả năng từ tạp nặc trên tay cứu Mộ Linh Tuyết. Bởi vì hắn biết, tạp nặc tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Mộ Linh Tuyết là tạp nặc vì Diệp Viễn cố ý chuẩn bị cuối cùng một tấm lá bài, cũng là một tấm vương bài. Hắn làm sao có thể cho mình cơ hội? So với việc Diệp Viễn quấn quýt, Mộ Linh Tuyết tựa hồ thản nhiên rất nhiều. Tại mọi người nhìn lại, nàng cũng không có một chút làm con tin giác ngộ. Mặc dù dáng dấp nhìn qua 10 phần thê lương, nhưng làm cho một loại ung dung rộng lượng cảm giác. Mộ Linh Tuyết khóe môi nhếch lên, nàng cười, chỉ thấy nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi thì thầm, đóng băng vạn dặm nghìn thu tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.